Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Tô tuy danh tiếng liên tục bị ảnh hưởng, nhưng bề thế vẫn còn đó. Giữa khu thương mại sầm uất vẫn sở hữu tòa nhà văn phòng 5 tầng. Nghiệp vụ chính của họ Tô là xem phong thủy, đoán bát tự, kèm theo cửa hàng bán đồ phong thủy, vật phẩm khai quang, cầu phúc, chỉ cần liên quan đến huyền học, họ Tô đều có nhúng tay vào. Thậm chí họ Tô còn lập cả trang WeChat công cộng, thu hút lượng fan kha khá theo dõi vận mệnh hàng tuần. Vừa bước vào, ánh mắt mọi người đổ dồn về Kha Tuyết. Ai cũng biết đây là gia chủ họ Tô. Dù chưa từng xuất hiện ở công ty nhưng đã hạ bệ vài cá nhân. Lễ Tân vội vàng tiến lên. Kha Tuyết cũng không khách sáo, thẳng thừng đẩy vali về phía cô ta. Giữ hộ, nói xong vội vã lên thẳng tầng 5. Nhìn bóng lưng nàng khuất sau thang máy, mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Công ty sắp đổi chủ rồi. Có người thì thào, phòng họp tầng 5 được cách âm cực tốt, nhưng Kha Tuyết vừa đến cửa đã nghe tiếng quát tháo. Cái gì? Mày dám giở trò à, trưởng lão Cù? Quen biết bao năm giờ mới biết ông có năng lực to thế, biện bạch cái gì? Khai ra sự thật đi. Kha Tuyết đẩy cửa vào, thấy ông Trịnh đang ném tập tài liệu về phía trưởng lão Cù. Nếu nàng chậm vài giây, có lẽ hồ sơ đã nện thẳng vào đầu lão ta. Kha Tuyết tới rồi, ông Trịnh cố nặn ra nụ cười. Họ Tô đã chuyển nhượng cổ phần cho Kha Tuyết. 61, ông Trịnh nắm giữ 20. Trước đây khi Tô Mạt thay Kha Tuyết tiếp quản, ông ta còn lấp lửng, nhưng lần này dường như thực sự nổi giận. Chuyện gì thế? Kha Tuyết hỏi. Ông Trịnh chỉ tay về phía trưởng lão Cù đang thui thủi góc phòng. Giận dữ, cứ hỏi hắn đi, hỏi chính hắn ấy. Kha Tuyết đưa mắt nhìn nhưng trưởng lão Cù chỉ cúi gằm mặt im lặng. Cuối cùng Tô Mạt đứng ra, trình lên tài liệu. Thưa gia chủ, theo lịch sử trò chuyện, trưởng lão Cù đã tham ô hoa hồng lên tới 5 triệu. Lão ta phụ trách mảng khai quang vật phẩm phong thủy, ai ngờ dám tham nhũng số tiền lớn thế. Hơn nữa không chỉ một lần, vì Kha Tuyết phát hiện ra hàng loạt giao dịch đáng ngờ. Kha Tuyết lật xem hồ sơ, ước lượng lượng chứng cứ đủ để tống lão ta vào tù. Nhưng, ai tố giác? Tô Mạt chỉ về phía góc phòng đại đệ tử của trưởng lão Cù đang im lặng. À thì ra, trưởng lão Cù cực kỳ tin tưởng đệ tử theo chân hơn 30 năm này. Giao phó mọi việc, đệ tử cũng coi lão như cha ruột, nhưng không ngờ trong tích tắc sinh tử, lão ta lại đẩy đệ tử xuống vực. Trái tim người đệ tử giờ đã nguội lạnh. Kha Tuyết lật tài liệu, trầm ngâm, vậy báo cảnh sát đi. Ông Trịnh đập bàn, đúng, cho nó vào tù, xe cảnh sát đến nhanh chóng. Kha Tuyết và ông Trịnh cũng lên xe làm chứng. Trên xe, ông Trịnh không nhịn được bộc bạch. Tôi không ngờ lão Cù lại như vậy. Tôi chỉ muốn kiếm tiền, chẳng quan tâm mấy trò huyền học lòng vòng. Ông ta rất đơn giản. Kiếm tiền, ai cản đường làm tiền thì ghét. Ban đầu tôi không phục Tô Mạt tiếp quản, nhưng lão Cù thì, Kha Tuyết mỉm cười, Tô Mạt rất đáng tin. Ông Trịnh giật mình, cảm giác như bị nhìn thấu tim đen. Nghĩ lại, từ khi Tô Mạt tiếp quản, tài chính công ty rất ổn định. Ông ta liếc nhìn Kha Tuyết, chợt nghĩ, phải chăng nàng đã xem bát tự Tô Mạt trước khi giao quyền. Đúng rồi, Kha Tuyết thần thông như vậy, chắc chắn đã tính toán kỹ. Ông Trịnh bỗng thấy tương lai rộng mở, chỉ cần theo chân Kha Tuyết, tiền đẻ ra tiền, nàng chính là thần tài. Nghĩ vậy, ông ta cười hề hề. Gia chủ họ Tô, Kha Tuyết lạnh lùng, không đi ăn. Ông Trịnh sửng sốt, sao nàng biết mình định mời ăn? Đọc được suy nghĩ, hai cảnh sát đi cùng nghiêm mặt cảnh cáo, ép người khác ăn là phạm pháp. Ông Trịnh xấu hổ thu mình lại. Đại sư quả nhiên không phải dạng vừa. Nghĩ đến trưởng lão Cù, ông ta bỗng nổi U báo thù. Lão già, giờ mày biết tay. Sau khi làm xong lời khai, Kha Tuyết về nhà, vali đã được lễ tân gửi tới nơi. A Hoa ngồi trước cửa với vẻ mặt đắc thắng. Kha Tuyết hiếm khi thấy mèo biểu cảm, càng hiếm thấy vẻ mặt khoái trá thế này. Nhìn quanh không thấy gì lạ, nàng sờ trán A Hoa. Sốt à, mèo, không bệnh. A Hoa vụng vòi chân. Vậy làm bộ mặt gì thế? Sóc còn nhảy ra, vì Vi Hưng gửi cả thùng cá tươi. Mới bát, Kha Tuyết bước vào, quả nhiên thấy thùng cá lớn trong phòng khách. Đỗ Sương đang bận rộn trong bếp nấu cá kho. Thì ra thế, Kha Tuyết trêu, ai bảo A Hoa cao ngạo. Chỉ cần con cá nhỏ là dụ được. Mèo, A Hoa giận dỗi, nhắc tới thôn Thượng Khê. Kha Tuyết nhớ con yêu hồ bị bắt. Nàng vào phòng đóng cửa, vùng bùa triệu hồi hư ảnh con hồ ly. Phiêu vũ miên miên nó đã ngất. Chỉ cần báo cho cục quản lý yêu quái là xong. Nhưng Kha Tuyết phát hiện điều kỳ lạ. Nàng quỳ xuống quan sát, rồi dùng móng tay nhẹ nhàng rút ra một sợi trong suốt một mảnh hồn phách bị xé rời, gắn vào con hồ ly. Trên mảnh hồn ấy, nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Thú vị, Kha Tuyết nhìn mảnh hồn, nở nụ cười đầy ẩn ý. Cách chương.